Chương 403, bước thứ nhất kế hoạch hành động. Như thế nào, còn thói quen à? Nhìn đi vào bật xù gì mà xả hệ cổ, nạ rủ tổ không khỏi nở nụ cười, trực tiếp từ trực tiếp vị trí trên đứng lên. Đi tới bật xù gì mà xả hệ cổ bên cạnh, đưa hắn ôm đồm đi vào trực tiếp trong lồng ngực. Người bật xù gì mà xả hệ cổ này sợi tóc hương thơm. Nạ rủ tổ không khỏi đem bật xù gì mà xả hệ cổ ôm chặt hơn nữa một phần. Muốn nói cùng nạ rủ tổ cảm tình trí thâm, đây tuyệt đối là hì nạ tạ, để nạ rủ tổ ấm áp nhất, đây tuyệt đối là hạ cụ. Thế nhưng, nếu như nói rằng lớn nhất có thể làm bạn nạ rủ tổ, như vậy, tuyệt đối là bật xù gì mà xả hệ cổ dô y mặc dù nhiên không phải sinh ở cái này nhẫn giả thế giới. Thế nhưng, lấy chiến đấu ý thức đến xem, bật xù gì mà xả hệ cổ ở nạ rủ tổ một chúng nữ trong đám người là mạnh nhất lớn, không đơn thuần là cái này tốt. Coi như ở cổ nổ hạ cái này thôn nhị dạ, cũng là có thể xếp hạng 100 bên. Trong, có thể thấy chiến đấu ý thức chi khủng bố. Cũng chính vì như thế, bật xù gì mà xả hệ cổ mới gia nhập nạ rủ tổ ám bộ, có thể cùng đi bộ y tiếp nạ rủ tổ nam trinh bắc chiến. Hừng, nơi này rất tô tờ so với trước kia đến càng thú vị. Bị nạ rủ tổ ôm vào trong lòng, bật xù gì mà xả hệ cổ khó tránh khỏi không khỏi hơi đỏ mặt. So với trước kia cái thế giới tốt lắm rồi. So với thì ra là thế giới, ta vẫn tương đối vui mừng vẻ nơi này. Đầu hơi dơ lên, nhìn nạ rủ tổ, bật xù gì mà xả hệ cổ lần thứ hai nói. Tốt là có thể, nếu như có vấn đề gì mà nói nhất định muốn nói cùng, với ta, biết không? Nghe được bật xù gì mà xả hệ cổ, nạ rủ tổ không khỏi nở nụ cười, nhìn na nở dê nói rằng. Ừ như kiểu tựa như mị. Bật xù gì mà xả hệ cô nhẹ nhàng đáp. Nghe được bật xù gì mà xả hệ cô này vừa hiện ra mềm mại có quyến rũ âm thanh, nạ rủ tổ tâm không khỏi một trận tao. Động. Tay nhẹ nhàng chống đỡ ở bật xù gì mà xả hệ cô này đẹp khuôn mặt nhỏ trên. Đem bật xù gì mà xả hệ cô đầu nhấc lên. Quay về này kiểu diễm cụ gì mãi. Môi, chính là chống đỡ đi tới nạ rủ tổ mệnh lệnh rất nhanh sẽ ban bố xuống, thi hành đi lên. Một đôi đúng đấy nhẫn giả để phòng mà bắt đầu, một đôi đúng đấy nhẫn giả đã bị điều khiển đi ra ngoài tuần tra lên. Lớn nhất trọng yếu, nạ dù tổ phảng phất đánh bất ngờ bộ đội, đã sắp xếp xong xuôi. 1500 đội ngũ, đã tất cả chuẩn bị sắp xếp rồi. Y nhìn phía dưới đứng một đám nhẫn giả. Nạ dù tổ không khỏi một trận hăng hái. Hắn bây giờ, đã là một phương thống xoáy rồi. Y phê hạ bô nở nga nở nhẫn giả. Có thể xông pha chiến đấu. Hắn bây giờ, bất kể là ở quyền thế ở trên vẫn là ở thực lực ở trên đã gần như có thể đứng ở cái này cái thế giới chỗ cao nhất. Zoe nói vậy, tới chỗ này người, các ngươi đều đã biết mục đích của các ngươi đi à nha. Nhìn phía dưới một đám nhẫn giả, nạ rủ tổ mở miệng nói rằng, biết âm thanh rất chỉnh tề. Ở nạ rủ tổ sau khi nói xong, trong nháy mắt, 1500 nhẫn giả trong nháy mắt hô. Âm thanh to rõ điếc tai. Vơ y thi tô tờ, tuy nhiên, ta còn là muốn nhiều nói một lần. Gật gật đầu, nhìn phía dưới nhẫn giả, nạ rủ tổ nói rằng, mục đích của các ngươi không phải giết địch, cũng không phải là cái gì, mà chính là quấy nhiễu địch. Là quấy rầy. Ta các ngươi phải cho ta mỗi trời đều muốn cho những kia vân nhẫn không được an bình. Mỗi ngày một lần, bất luận là lúc nào. Các ngươi đều phải cho ta đi vào vân nhẫn nơi nào. Một cái chạm mặt liền đi cũng tốt, đánh nhau một trận lại đi cũng tốt. Sao còn hoặc là đánh lén hạ xuống, tập kích một thoáng cũng tốt. Nói chung, ta muốn đúng là vân nhẫn không được an bình. Thế nhưng, phải nhớ kỹ, không được liều mạng. Ta không cần các ngươi hiện tại rồi cùng vân nhẫn cứng đối cứng. Các ngươi phải làm chỉ là quấy rầy mà thôi, muốn dùng tự thân an toàn làm thứ nhất cái này chính là của các ngươi nhiệm vụ. Ta sẽ an bài 5 tên tinh anh thượng nhẫn dẫn đội. Minh bạch chưa? Nhìn phía dưới một đám nhẫn giả. Nạ rủ tổ lớn tiếng nói. Âm thanh ở nạ rủ tổ cố ý gây ra trả cờ dạ ra chỉ xuống. Ở đây tất cả mọi người đều là nghe rõ rõ ràng ràng. Minh bạch sớm nạ rủ tổ sau khi nói xong, phía dưới một đám nhẫn giả lần thứ hai cùng kêu lên nói rằng. Vợ y thi tô tờ, hiện lại xuất phát gật gật đầu. Đối với một đám nhẫn giả trả lời, nạ rủ tổ vẫn là rất hài lòng. Vung tay lên, nạ rủ tổ nói rằng. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt trong nháy mắt, đạo đạo hắc ảnh lấp lóe. Tuy nhiên trong chốc lát, nạ rủ tổ trước mặt đứng đó 1,500 danh nhẫn giả, liền trong nháy mắt biến mất không còn một ngống. Sa nạ đạ cụ ý chia, ạp dẻm kèn gì, hì ủ gà Honda, xạ rủ tô bị xỉn gì, xì giàn đủ ải gì rồ. Nhìn một ít ở trước nhiều người nhẫn giả biến mất địa phương, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Ờ, đại nhân. Vừa xài bước ra, trong nháy mắt, bị nạ rủ tổ nói ra tên ngũ người đã nửa quỷ ở nạ rủ tổ trước mặt của dô y lần này nhiệm vụ liền từ đám bọn ngươi năm cái tinh anh thượng nhẫn phụ trách đi. Nhớ kỹ, ngày mai một lần. Mặc kệ thành công cũng tốt, thất bại cũng được. Đều phải quấy rầy một thoáng vân nhẫn, cho dù là chi lộ một cái mặt cũng có thể. Nhìn nửa quỷ ở trước mặt mình năm người, nạ rủ tổ gương mặt nghiêm túc nói. Vâng ít năm. Gật gật đầu, nạ rủ tổ vung tay lên, trong nháy mắt, năm người liền đã biến mất ngay tại chỗ dô ý chúng ta trở về đi thôi. Có hay không có thể nhất kích đẩy lùi vân nhẫn, vậy phải xem lần này nhiệm vụ có thể không thấy hiệu quả. Dô ý quay đầu lại, nhìn mình sau lưng mọi người, nạ rủ tổ cười nói. Xem ra đại nhân đã có mình kế hoạch. Càng ở nạ rủ tổ phía sau, nạ dạ si cạ cụ không khỏi cười nói. Xác thực, tuy nhiên, chuyện về sau còn muốn xỉ cạ cụ đại thúc hỗ trợ hạ xuống, đem cái này cái kế hoạch hoàn thiện xuống. Nghe được nạ dạ si cạ cụ, nạ rủ tổ không khỏi gật gật đầu, cười nói. Nạ rủ tổ còn không cho là mình có mình kế hoạch là có thể không nhìn nạ dạ si cạ cụ rồi. Ở đây sao nói nạ dạ si cạ cụ đều là cổ nổ hạ cố vấn, ai quy tuyệt đối thứ nhất vì lẽ đó. Mình kế hoạch hay là muốn cùng nạ dạ xỉ cả cụ nói một tiếng, nhìn có cái gì địa phương còn muốn hoàn thiện. Dù sao, nếu như một khi xảy ra điều gì sai lầm, như vậy, đối nạ rủ tổ tới nói, như vậy thì tuyệt đối là một cái trọng đại tổn thất. Không có vấn đề. Đang ý nghĩ trên đại nhân tư duy ta là biết rồi, ý nghĩ và vân vân tuyệt đối là có thể làm việc người khác không thể. Vì lẽ đó đại nhân ý nghĩ ta ngược lại tờ hờ tờ ra không sẽ nghi vấn. Mà kế hoạch hành động đợi một chút, cũng sẽ giúp đại nhân hoàn thiện tốt đẹp. Gật gật đầu, đối với nạ rủ tổ thái độ nạ dạ xì cả củ vẫn là rất cao hứng. Thân là nạ rủ tổ bên người cố vấn, hắn không có gì đáng sợ chứ, thế nhưng, chỉ có sợ nhất chính là nạ rủ tổ võ đoán. Khư khư cố chấp và vân vân. Thế nhưng, từ trước đây đến bây giờ nạ rủ tổ biểu hiện ra thái độ làm cho nạ dạ xì cả củ an tâm không ít. Có thể chính xác biết mình nơi nào không đủ, cũng không sẽ bởi vì mặt mũi quan hệ mà không cùng mọi người thương lượng. Như vậy, xì cạ cụ đại thúc liền đến bên trong phòng họp đến được rồi, vừa vặn. Bước thứ nhất đã bước ra rồi y, bừa cờ thứ hai còn muốn hảo hảo thương lượng một chút. Bừa cờ thứ hai tuyệt đối không thể sai sót. Không phải vậy chúng ta phải đem vân nhẫn đánh đuổi liền muốn hao binh tổn tướng rồi y gật gật đầu, quay về nạ giả xì cạ cụ nạ rủ tổ nói rằng. Câu nguyện phiếu.